Khác thường sân khẩu, chương 7, chọc NS sao hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Trần Chỉ Nhu lại thốt nên lời khiến người ta phải giật nảy mình. Có muốn em dùng miệng giúp anh giải quyết không? Gì chứ? Anh nghe xong câu này thấy có chút bất ngờ. Đưa mắt nhìn về phía cô. Mới nghe cô nói như vậy thôi mà đã không kiềm chế được tưởng tượng. Nửa người bên dưới căng cứng, thoát ra một chút, quy đầu bị quần lót ma sát hơi đau đã thấy thoải mái hơn chút ít. Có thể để anh lịch sự nho nhã thêm một lúc được không vậy? Ít nhất cũng để vài hôm nữa đi, anh không phải thánh nhân. Nghe câu nói không nhẫn nhịn nổi, anh không muốn em cảm thấy suốt ngày anh chỉ muốn làm mấy cái kia với em. Anh không muốn miễn cưỡng. Giang Dịch Thành bất đắc dĩ lên tiếng. Em mới sợ anh cảm thấy em rất ham muốn á. Anh quên chúng ta đã bắt đầu như thế nào rồi. Gò má cô ửng đỏ. Anh cũng biết mà. Em vốn khá hứng thú với những chuyện này. Thật ra nếu so về trình độ ham muốn thì về căn bản cô thắng hơn một bước. Giang Dịch Thành là người muốn làm mấy chuyện này nhiều hơn Trần Chỉ Nhu. Cô lại là người đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ mấy chuyện 18. Tất nhiên cô chỉ nghĩ tới mà thôi. Trước kia cũng chưa từng có ý tưởng dâm loạn với đối tượng đặc biệt nào cả. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại trong cuộc đời cô cũng chỉ mới gặp anh vào ngày hôm đó. Nhìn thấy anh, chả hiểu sao đầu óc nóng lên rồi buột miệng nói ra. Khi đó chỉ là đột nhiên bị sắc dục làm mờ mắt. Xong chuyện cô hối hận bản thân đã quá kích động. Nhưng hiện tại Trần Chỉ Nhu muốn làm mấy chuyện gì đó với anh. Từ thuần túy trở thành đơn giản bởi vì thích anh. Cho nên muốn gần gũi anh. Muốn làm anh thấy thoải mái. Cái này có là gì chứ? Em không bài xích mấy chuyện này. Anh vui còn không hết ấy. Em không cần phải cảm thấy xấu hổ với anh vì mấy chuyện này. Dù gì cũng chỉ là một mình anh. Huống chi ham muốn cũng có phải chuyện gì to tát. Giang Dịch Thành lẳng lặng suy nghĩ. Đừng lo lắng, em như thế nào anh cũng thích hết. Không, nên nói là, em là người như thế nào thì anh thích kiểu như thế đây. Anh cười với cô, đoán chừng em có ngoáy mũi trước mặt anh. Anh cũng cảm thấy em đáng yêu. Nghe vào tai rất giống như lời âu yếm. Nhưng Giang Dịch Thành thật lòng thật dạ suy nghĩ như vậy mà nói ra. Trần Chỉ Nhu nghe lời nói này và nhìn gương mặt tươi cười của anh. Bỗng nhiên có cách lý giải trước kia đã nghĩ anh là thái giám của nam chính trong tiểu thuyết. Bọn họ là dạng chỉ muốn mình làm cho nữ chính sung sướng. Cảm xúc của bọn họ sẽ có thể dựa vào đó mà cảm thấy rất thoải mái, rất thỏa mãn. Bây giờ chính là như vậy. Cô rất thích anh, cô muốn nhìn thấy lúc Giang Dịch Thành được cô làm cho sung sướng sẽ có phản ứng như thế nào. Trần Chỉ Nhu cảm thấy chỉ cần nhìn cảnh anh từ trong tay cô mà lên đỉnh. Bản thân mình không cần làm bất cứ việc gì cũng có thể sướng theo đến chết. Cô không kiềm chế được áp sát vào anh, chui vào lòng anh một lần nữa. Yêu đương đều như thế này sao? Cô rất muốn được bám dính mãi trên người anh. Muốn được nũng nịu với anh. Còn muốn nhìn anh được cô làm cho sung sướng. Em muốn giúp anh. Anh không muốn để em chạm vào à? Sao có thể thế được? Anh vừa nghe là bác bỏ ngay. Bàn tay đang ôm sau lưng cô ngay lập tức nắm lấy bả vai cô, cúi đầu phủ lên đôi môi cô. Được hôn môi với anh sao mà dễ chịu đến thế? Trần Chỉ Nhu đỏ mặt, không chịu yếu thế cũng hôn trả lại anh. Giang Dịch Thành cảm nhận được sự trúc chắc và mềm mại trong nụ hôn hồi đáp của cô. Cả người cảm thấy khô nóng, vừa ngậm mút cánh môi của cô, vừa đưa nửa người phía dưới cọ sát vào bụng cô. Anh cảm thấy đỉnh đầu của mình sắp bốc khói đến nơi rồi. Trần Chỉ Nhu bị anh đẩy đến tấm đệm ngồi. Giang Dịch Thành lại kéo ghế tới rồi ngồi xuống, kéo chiếc quần thể thao và quần lót xuống. Vật nam tính ngẩng cao đầu nhảy nhào ra, một tay anh nắm lấy nó rồi vuốt lên xuống, tay kia kéo bàn tay cô, em vuốt nó lên xuống giúp anh là đủ rồi, anh chưa tắm hơi bẩn. Trần Chỉ Nhu không ngại, cô quỳ xuống tấm đệm mềm rồi áp sát tới gần bên chân anh. Tiến tới bắt đầu thăm dò giữa bắp đùi anh, vươn tay sờ soạng cơ bụng bên dưới vạt áo. Cảm giác trên tay là cả mảng nước ướt đẫm. Anh có muốn cởi đồ ra không? Anh đáp lại rồi sau đó cởi phăng bộ đồ, vứt sang một bên, nửa người bên trên trần trụi, đồng thời cũng cởi cả cúc áo của cô. Trần Chỉ Nhu để mặc cho anh cởi, mắt chỉ nhìn chằm chằm gậy TH, tê phủ đờ gân xanh bao bọc bên ngoài, chia ta xuống dưới, tuốt vào. Trần Chỉ Nhu đặt tay lên trên nơi đó, cứng thật. Nghe nói cái món này cứng hay không còn quan trọng hơn so với chuyện nó dài hay ngắn. Nếu thô to dài nhưng mềm oặt thì khi nhét vào hoa huy, tê cũng không có cảm giác gì. Cái món đồ chơi này của anh, nếu mà vào trong có khi nào cương to làm chết cô không? Nghĩ tới đây thì quần nhỏ của cô cũng đã ướt. Giang Dịch Thành cởi xong cúc áo của cô, vươn tay ra sau cởi bỏ nút gài áo ngực. Trần Chỉ Nhu nhìn thấy động tác của anh vụng về, tự mình vòng tay ra sau để tháo, tiện tay cởi bỏ áo sơ mi đồng phục, còn chìa tay kéo dây kéo cởi phăng cả quần, cả người chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót màu đen. Giang Dịch Thành nhìn làn da cả người cô trắng nõn nà, mềm mại như tuyết, bắt lấy rồi xoa bóp bầu ngực của cô, vò nắn chơi đùa cùng đỉnh nhũ hoa. Vò tới độ cô cảm thấy ngực mình muốn sưng. Trần Chỉ Nhu đỏ mặt, hai tay nâng ngực mình, đưa đến giữa hai chân anh, chạm vào vật nam tính của anh. Giang Dịch Thành nhìn người anh em của mình đang được kẹp giữa hai bầu ngực đẫy đà của cô. Anh trầm giọng xuống, đỡ cho tốt vào, rồi sau đó nắm từ phần gốc rễ của món đồ to lớn, đẩy đỉnh quy đầu chọc vào ngực cô. Quy đầu lướt qua bầu ngực thịt mềm mại của cô, chạm trúng đỉnh nhũ hoa, chống xuống dưới cọ sát, bộ ngực căng mọng bị đầu gậy TH, tê đụng chạm, quy đầu chọc đỉnh nhũ hoa đẩy nó vùi ngược lại vào bầu ngực sữa. Hai người nhìn chằm chằm vào khung cảnh sắc dục, cảm thấy cơ thể sắp sửa bị thiêu cháy, đỉnh anh đào của Trần Chỉ Nhu đầu V, bị cọ sát phát ngứa. Nhìn bầu ngực của mình bị người anh em của anh đùa bỡn. Sự kích thích về mặt tâm lý vượt qua sinh lý. Cảm thấy cơ thể mình căng cứng nóng không chịu nổi. Cô khát quá, cô lùi người ra sau. Cúi đầu xuống giữa hai chân anh. Mặc kệ Giang Dịch Thành nhìn thấy động tác của cô. Tay anh đang đè bả vai cô đẩy ra sau. Cô há miệng ngậm lấy món đồ to lớn của anh vào miệng. Ặc a. Quy đầu được bao bọc bên trong khuôn miệng ướt át, trong chớp mắt khiến anh đê mê rên rỉ, tay cũng không đẩy cô nữa mà giữ chặt bả vai cô. Gậy TH, tê bên trong khuôn miệng có vị mặn mặn, trên đỉnh quy đầu còn có dịch nước đầu, mùi vị hơi kỳ lạ nhưng cô không chán ghét. Trần Chỉ Nhu ngậm quy đầu của anh, nghe âm thanh anh bật ra, giữa hai chân lại rỉ nước. Ánh mắt mơ màng mút cho anh thấy thích lắm không? Cô không biết làm như nào, chỉ biết ngậm rồi mút, cũng không biết giữ hàm răng lại nên nó chạm trúng thân gậy TH. T, khiến Giang Dịch Thành đau tới toát mồ hôi. Hàm răng, đụng trúng sẽ thấy đau. Trần Chỉ Nhu nhả gậy TH, tê ra, nhẹ nhàng xoa nắn toàn bộ người anh em của anh để an ủi. Rồi ngậm lại một lần nữa. Lần này cuối cùng cũng nghĩ ra là đưa lưỡi liếm mút. Lưỡi vừa chạm vào đỉnh quy đầu thăm dò. Cảm giác ngay lập tức khiến đùi anh co rút lại một chút. Cô càng đẩy lưỡi ra mút mạnh. Ngậm lấy món đồ to lớn cương cứng của anh. Anh rất thô. Cô chỉ có thể há to miệng để liếm phần đỉnh. Tay xoa nắn vuốt ve phần thân. Giang Dịch Thành được cô liếm mút nhưng không thành thạo. Chưa nắm vững bí quyết, thường va chạm làm anh đau, nhưng chủ yếu là cảm giác kích thích lúc oral sex mới là điều mấu chốt. Nhìn người mình thích quỳ ở dưới liếm mút người anh em của mình. Anh sướng tới mức bay bổng, bên dưới hoàn toàn không có dấu hiệu muốn bắn ra. chỉ cảm thấy món đồ ấy càng lúc càng cứng. Trần Chỉ Nhu cảm thấy bàn tay Giang Dịch Thành đặt trên bả vai mình đang bấu chặt, liên tục mút mát phần bên dưới của anh, mút tới mức môi muốn sưng phồng nhưng anh vẫn chưa bắn. Cô há to miệng mút, nước bọt chưa kịp nuốt xuống men theo thân gậy TH, T mà chảy xuống dưới. Trần Chỉ Nhu lại liếm phần đỉnh quy đầu mút lấy dịch trên lỗ sáo xong. Cuối cùng thì miệng cũng đau nhức mới nhả gậy TH, T anh ra, nghe giọng anh khàn đục gọi cô. Trần Chỉ Nhu, lỗ tai tê dại, cô dùng âm mũi đáp lại anh. Cô hô dọc theo phần cơ thịt mỏng bên hông anh rồi tiến lên trên. Hôn cơ thể săn chắn to rộng của anh, vóc dáng của Giang Dịch Thành hoàn toàn phù hợp với mong đợi của cô. Cơ từ bả vai tới cánh tay lưu loát, cơ ngực và eo săn chắc có cảm giác khỏe mạnh, không gầy gò mà cũng không quá mức tới độ người ta chán ghét. Cứ hôn rồi lại hôn, cô hôn lên bắp đùi anh, ngồi lên trên người anh, tay vịn bả vai anh, cô hôn lên khuôn ngực ướt đẫm mồ hôi của anh. Cây gậy kia của Giang Dịch Thành đã cương cứng rất đau. Anh giơ tay lên bắt lấy ngực cô, mạnh tay nắn bóp bầu ngực, lòng bàn tay liên tục xoa nắn đè nén đỉnh nhũ hoa xe cứng của cô. Ha, Giang Dịch Thành một tay xoa ngực cô, một tay bao bọc vuốt ve gậy TH, T, hơi thở phì phò gọi tên cô. Trần Chỉ Nhu, Trần Chỉ Nhu. Động tác tuốt vỏ càng lúc càng nhanh, Trần Chỉ Nhu mặt đỏ tới mang tay cứ đáp lại từng hồi. Tay đặt trên bả vai anh ưỡn ngực cho anh xoa, cảm nhận được dục vọng anh đối với mình, phía dưới cũng theo đó mà rỉ nước. Cũng không biết đã tuốt vỏ trong bao lâu, Giang Dịch Thành rốt cuộc cũng hự một tiếng và bắn ra. Dịch đục phun lên đùi hai người ướt hết một mảng. Giang Dịch Thành bắn xong uể oải nhướng nửa mi mắt, bàn tay chốc chốc lại vuốt ve sau lưng cô, nghiêng đầu hôn lên mái tóc cô nhẹ nhàng. Trần Chỉ Nhu thì vùi mặt lên bờ vai anh, thỉnh thoảng hôn hít và nũng nịu cọ cọ vào cổ anh. Hai người ôm ấp nhau nghỉ ngơi, cả người từ trong ra ngoài đều cảm giác vui mừng ấm áp. Cách chương.